võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch sư huynh, ngươi có tin tức Thiên Đạo Thập Kiệt không? Lục Lý không có lãng phí thời gian, trực tiếp tìm Bạch Kim Phi, hỏi. Biết người biết ta, hắn vốn nghĩ tìm Hồng Lư Phu Nhân hỏi, nhưng Hồng Lư Phu Nhân đang thao túng linh bảo quỷ thuyền, căn bản không trên bong thuyền. Hắc hắc sư đệ, ngươi tìm đúng người. Ta vừa rồi cầm tới tư liệu trực tiếp Thiên Đạo Thập Kiệt. Thiên Đạo Thập Kiệt, 6 nam tứ nữ, đều là trúc cơ viên mãn. Lợi hại nhất là cái Thiên Hà kiếm phái nữ kiếm tiên này, Lăng Kiếm Xương. Bạch Kim Phi móc ra một cái sách nhỏ, đưa qua. Thiên Hà kiếm phái, Lăng Kiếm Xương. Lục Lý kinh nghi một tiếng, tiếp nhận sách nhỏ, lật ra xem xét. Cái sách nhỏ này cùng loại tấu chương, là kép xếp gấp. Vừa mở ra, đập vào mi mắt là một bức chân dung nữ tử, một thân áo tím, dáng người cao gầy linh lung, ngũ quan thanh lệ tú mỹ, trên trán lộ ra một tia anh tư ngông nghênh. Cảm giác mang tới cho người ta tựa như là hoa mai băng sương cao ngạo bên trong hàn tuyết. Tại bên cạnh bức họa còn có một đoạn văn tự giới thiệu, bao quát xuất thân lai lịch Lăng Kiếm Xương, công pháp tu hành, linh khí pháp bảo. Lục Lý xem hết từng câu từng chữ, thần sắc nghiêm nghị. Cái Lăng Kiếm Xương này rất mạnh, 8 tuổi trúc cơ tại trúc cơ viên mãn đã rèn luyện 10 năm, pháp lực hùng hồn không nói, cảnh giới kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới luyện kiếm thành tia. Thực lực của nàng đã cùng kim đan sơ kỳ không phân cao thấp. Chớ nói chi là nàng là thủ tịch Thiên Hà kiếm phái, trên thân một đống bảo vật huyền diệu. Có thể nói, 10 cái lệ thanh cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Tiên đạo quả nhiên là tàng long ngọa hồ. Có người cùng nàng giao thủ qua chưa? Lục Lý thần sắc nghiêm nghị hỏi. Có, Bạch Kim Phi lắc đầu thở dài. Đáng tiếc đều là một kiếm liền bị nàng chém. Cái thanh vô thượng tiên kiếm kia của nàng, hóa thành tia nhuyễn kiếm, khẽ quấn quá một cái, đầu người rơi xuống đất, cái linh khí gì cũng đều không phòng được. Sắc bén vô song, quả thực kinh khủng. Đây, sư đệ, nhìn lại cái Thiên Đạo Thập Kiệt này, Phương Âm Ly ta thích nhất cái này. Nói, lại đưa một cái sách nhỏ. Lục Lý đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, không khỏi kinh nghi nói. Nữ kiếm tiên nhung nhớ, Lăng Kiếm Xương một trong Thiên Đạo Thập Kiệt, một chiêu vô ý, bị bắt nhập bên trong Chu Tiên Thành, chẳng mấy chốc sẽ bị mang đấu giá. Ách không có ý thức cầm nhầm, đây là sách đồng nhân ta mới vừa từ Vạn Ma Thành mua được, mới mẻ nóng bỏng, lục sư đệ ngươi muốn nhìn không, cho ngươi mượn nhìn trước. Bạch Kim Phi cười hắc hắc, Lục Lý có chút im lặng, khinh thường. Ma đạo chính là ma đạo, đánh không lại người thế mà làm loại tiểu động tác này. Nhưng là, hắn nhìn thấy cuối cùng, lông mày lập tức nhíu một cái. Tác giả, Vung Tệ Cuồng Đồ, là ai dám giả mạo ta viết loại văn chương bị ổi này? Mà lại, giả mạo ta thì cũng coi như thôi, thế mà còn không cho ta tiền phí bản quyền hình ảnh. Cổ thực vô lý như vậy, ách sư đệ cái văn chương này mặc dù bị ổi, nhưng có thể làm người ta yêu thích a. Nghe đồn, cái Lăng Kiếm Xương kia mỗi ngày đến Chu Tiên Thành khiêu chiến, sát khí tràn trề, hiển nhiên là bị chọc giận. Sư đệ ngươi ngày sau nếu là gặp gỡ nàng, nói không chừng có thể nhờ vào đó chuyển bại thành thắng đó. Bạch Kim Phi giải thích nói, sư huynh ngươi là đang nguyền rủa ta sao? Lục Lý liếc mắt hỏi, bằng thực lực của hắn, gặp gỡ cái Lăng Kiếm Xương kia, đoán chừng là thua nhiều thắng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, ngươi bây giờ là thủ tịch đại sư huynh ta cũng không dám. Bạch Kim Phi cười ha ha, lại đưa một cái sách nhỏ. Nhìn cái Phương Âm Ly này đi, 16 tuổi ngây thơ đẹp tú, chỉ cần có được chính là ý chí tứ hải, bên trong Thiên Đạo Thập Kiệt ta thích nhất nàng. Thật sao? Lục Lý bán tín bán nghi, nhận lấy, mở ra xem. Ân, đúng là cái nhân gian tuyệt sắc cúi đầu nhìn không thấy chân. Là ngực to, chấm, mà lại, nhìn nàng đôi bánh bao kia, xem ra trí thông minh cũng không cao, dáng vẻ đần độn giống như là tùy thời có thể bị bắt cóc. Chính nhìn xem, đột nhiên, Lục Lý cảm nhận được mấy đạo ánh mắt theo dõi. Quay đầu nhìn lại, mấy đạo ánh mắt kia biến mất. Nhưng Lục Lý vẫn là bắt được, là cái công tử áo xanh kia, nữ tử mặt âm dương, còn có cái lão giả áo bào màu vàng kia. Ba người dẫn một đám trúc cơ chân truyền, đứng chung một chỗ, không biết đang thương lượng âm mưu quỷ kế gì. Sư đệ, ngươi phải cẩn thận bọn hắn đối với việc ngươi làm tới thủ tịch tựa hồ có chút không phục. Đoán chừng đến Chu Tiên Thành sẽ làm một chút tiểu động tác. Bạch Kim Phi truyền âm nhắc nhở. Muốn làm hại ta, chấm, hai con ngươi Lục Lý nhíu lại, xem ra, hắn lại phải mua mấy tấn tiền giấy dự bị. Ý niệm mới vừa nhuốm, một tòa ma thành hùng vĩ phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên phá trời cao. Chu Tiên Thành, đến, Chu Tiên Thành là lấy Vạn Ma Thành lâm thời kiến tạo lên. Mặc dù là lâm thời kiến tạo, nhưng cũng khổng lồ, hùng vĩ vô cùng. Tường thành cao 300 trượng, thông thiên tiếp trời. Hiển nhiên, Chu Tiên Thành chính là vì đối kháng Tiên Minh Chu Ma Thành mà kiến tạo. Tiên đạo muốn Chu ma đạo liền muốn Chu Tiên. Đáng tiếc trước mắt ma đạo ở vào hạ phong, chết 36 cái ma đạo thiên tài, giống treo ở đối diện Chu Ma Thành giống như thịt gác bếp, đã phơi thây 3 ngày. Âm Minh Quỷ Tông Quỷ Thuyền Linh Bảo, nghênh ngang lái vào Chu Tiên Thành, lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Vô số đạo ánh mắt bắn ra tới. Lục Lý đứng tại bong tàu thuyền xuôi theo quan sát tòa ma thành này, thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Âm Minh Quỷ Tông có người muốn đánh hắn, người Thái Ma Tông, Thiên Tuyệt Ma Tông cũng muốn ra tay với hắn. Người Tiên Đạo Liên Minh cũng muốn làm hắn, phải nhấc lên 12 phần tinh thần, cách chương.